xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1393, Kaka là một cái ngạo kiều, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều phải có nơ con bướm. Tống Trình bổ sung một câu, Cố Thiển Vũ, thiếu nữ này tâm, làm lão phu làm sao chịu nổi. Ta đã biết, Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói, nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói. Tống Trình rốt cục nhắm mắt lại ngủ. Cố Thiển Vũ cấp Tống Trình đem phòng tắt đèn, sau đó mới đi ra ngoài. 20 ly cappuccino làm xong một cái Tống Trình. Cố Thiển Vũ tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Tống Trình người này nhìn rất cao lạnh, khó mà tiếp cận. Kỳ thật hắn là một cái rất tính trẻ con người. Rõ ràng chính hắn liền có thể đi mua cappuccino, nhưng là hắn chưa từng có không sẽ chủ động đi mua. Cuộc sống của hắn chính là 3 điểm trên một đường thẳng: phòng thí nghiệm, phòng ngủ, nhà hàng, chỉ có đang đánh châm hoặc là sinh bệnh thời điểm, Tống Trình mới có thể ngạo kiều ám chỉ người khác hắn muốn uống cà phê. Điểm ấy liền cùng tiểu hài tử, làm chuyện gì trước đó đều sẽ hỏi một chút đại nhân. Đi qua đại nhân sau khi đồng ý, hài tử mới có thể đi làm. Nếu như đại nhân không đồng ý, hắn liền sẽ nũng nịu chơi xấu. Chờ Tống Trình tỉnh lại đã 9 giờ sáng. Hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đi tìm Cố Thiển Vũ. Thấy Tống Trình theo phòng ra tới, Cố Thiển Vũ liền vội hỏi, thế nào, thân thể không có đặc thù cảm giác? Tống Trình không có trả lời Cố Thiển Vũ lời nói. Hắn mở miệng, cà phê của ta, Cố Thiển Vũ, còn không có mua, buổi trưa ta cam đoan ngươi có thể uống đến. Hiện tại rửa tay trước ăn điểm tâm đi. Cố Thiển Vũ mở miệng, Tống Trình nhíu mày một cái, bất quá cũng không nói thêm gì, đi toilet giặt thấu, sau đó ngồi xuống bàn ăn bên trên, chờ cơm nước xong xuôi. Tống Trình lâm vào phòng nghiên cứu thời điểm căn dặn Cố Thiển Vũ, cà phê của ta ngươi đừng quên, ta đã biết, nhưng là ngươi 11:30 trước đó nhất định phải theo phòng thí nghiệm ra tới. Sau đó giữa trưa ngủ trưa 40 phút lại đi làm việc. Hiểu, Cố Thiển Vũ nhíu mày. Được, Tống Trình nhẹ gật đầu. Vào phòng thí nghiệm về sau, Tống Trình liền cấp smartphone khí định một cái thời gian. Làm smartphone khí tại lúc 11:30 nhắc nhở hắn ra ngoài. Nhất định phải gọi ta ra ngoài, không thì cà phê liền không có. Tống Trình co quắp mặt đối smartphone khí nói, biết, tiến sĩ. Smartphone khí phát ra cùng loại tiểu hài tử thanh âm. Chờ đến lúc 11:30, tại smartphone nhắc nhở dưới, Tống Trình đúng giờ đi ra phòng thí nghiệm. Tống Trình tại phòng bếp dạo qua một vòng, cũng không có trông thấy Cố Thiển Vũ mua cho hắn cà phê. Đừng bảo là 20 ly, một ly cũng không có. Cà phê của ta đâu? Tống Trình nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ không có trả lời Tống Trình vấn đề. Nàng ngược lại hỏi, người biết cơm là thế nào làm ra sao? Tống Trình co quắp mặt không nói chuyện. Cố Thiển Vũ cũng không có trông cậy vào Tống Trình trả lời. Chính nàng mở miệng, trước tiên đem gạo rửa một chút, sau đó đổ nước, liền có thể bắt đầu nấu. Cà phê của ta đâu? Tống Trình đối cái này không có hứng thú. Vậy ngươi biết ta hôm nay cơm là làm sao làm sao? Cố Thiển Vũ tiếp tục hỏi. Tống Trình mặt không biểu tình. Ta hôm nay đem gạo rửa, sau đó rót ngươi cappuccino, bắt đầu nấu cơm. Cố Thiển Vũ đem cơm giao cho Tống Trình. Ăn đi, cà phê của ngươi tại trong cơm. Hôm nay gạo là màu cà phê, bởi vì nàng thật là dùng cà phê thay thế nước nấu cơm. Nếu quả thật cấp Tống Trình mua 20 ly, Cố Thiển Vũ dám khẳng định hắn sẽ trong vòng một ngày đều uống xong. Cho nên Cố Thiển Vũ dùng một loại phương thức khác làm hắn uống cappuccino. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tống Trình so bình thường ăn hơn một chén cơm. Cách chương.